Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1791, kiếm long đồ đó là bí mật của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra thực lực của người này thực sự cao hơn bọn họ quá nhiều. Hoàng Phi Hổ thầm thấy may mắn. Cũng may mình không phản kháng. Nếu không đã chết rồi, Hoàng Phi Hổ tiện miệng giải thích. Tiền bối, chúng tôi phát hiện một nghiệt chủng của huyết mạch ma tộc thôi. Ngài sẽ không hứng thú đâu. Người máu cười quái dị hai tiếng. Kha kha kha, tôi lại có hứng thú đấy. Từ Huyền Võ trừng mắt nhìn Hoàng Phi Hổ một cái. Mẹ kiếp, ông thật lắm lời. Mau chóng nói, tiền bối, chúng tôi đến từ Thanh Huyền Tông. Mẹ của nghiệt chủng đó đã từng là đệ tử của Thanh Huyền Tông. Chỉ tiếc là sau này bà ta không biết xấu hổ, kết giao với ma tộc. Nghiệt xúc đó chính là con trai của họ. Vù, huyết xương của người máu bập bùng lên như ngọn lửa. Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ kinh ngạc. Tiền bối, chúng tôi nói sai gì sao? Giọng của người máu lạnh lùng truyền ra. Các ông còn biết điều gì? Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ cảm thấy hơi kỳ lạ. Quay sang nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Từ Huyền Võ tiếp tục giải thích. Tình hình cụ thể, chúng tôi cũng không biết. Người phụ nữ đó tên là Diệp Thanh Lam. Hình như là một kẻ nhà quê đến từ một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi tên là Côn Luân Hư. Nhưng kẻ nhà quê này có thiên phú không tệ. Khi ở Thanh Huyền Tông, cũng phá được vài kỷ lục. Chỉ tiếc là, con tiện nhân này vô cùng dâm đãng, lại giao hoan với ma thú. Sinh ra một tên tạp chủng. Trên người tên tạp chủng này có rất nhiều bí mật. Chúng tôi muốn biết thôi. Ầm ầm, ngọn lửa trên người càng bùng cháy thêm ba phần. Kiếm long đồ đó là bí mật của hắn. Từ Huyền Võ ngẩn người, nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh. Đôi mắt già nua của Hoàng Phi Hổ lóe lên. Tiền bối, kiếm long đồ là thần kiếm đứng thứ 9 của đại lục chân võ. Ngài lại không biết sao? Người máu thản nhiên lên tiếng. Đương nhiên tôi biết, chỉ là tại sao kiếm long đồ đó lại ở trong tay người đó? Vừa dứt lời, soạt, Hoàng Phi Hổ trực tiếp ra tay. Một luồng khí tức cường mạnh bùng phát ra, tấn công một quyền về phía lồng ngực của người máu. Từ Huyền Võ dậm chân, mặt đất nứt ra, ông ta lấy ra một thanh trường đao màu đen từ trong nhẫn chữ vật. Chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Cách chương.